Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể để xảy ra sơ sót được. Cô tìm đến vị trí của mình mở mở máy tính ở trên bàn. Trên thực tế là cô sợ gặp Hà Tư Ngâm. Lo lắng một ngày một đêm, cô vẫn là quyết định phải rời khỏi đây. Nếu cô cùng với Mạnh Thừa Kiệt tiếp tục làm chung việc ở trong công ty, đến lúc đó, lời đồn về bọn họ nhất định sẽ bay đầy trời. Bởi vì muốn tốt cho anh, cũng là tốt cho bản thân mình. Xem ra chỉ còn cách phải rời khỏi công ty. Cho nên khi Tiểu Kiệt ngủ, em lại tới công ty sao? Ừ, trước kia đợt mỗi cuối tháng thì em cũng sẽ làm như vậy. Cô luôn một mình, đến rồi lại về. Ngoài lão đại, không có đồng nghiệp nào biết cô phải làm tăng ca đêm. Tại sao em lại không nói cho anh biết? Anh có thể đi đón em, trễ như vậy đi rất là nguy hiểm. Anh trầm giọng nói, như là cố gắng không để lộ ra sự giận dữ của mình. Em không muốn làm phiền đến anh. Lời của cô không nghi ngờ gì, là một quả bom. Bom rơi ra khiến cả người anh bị thương. Cái gì là không muốn làm phiền tới anh? Em không biết anh là bạn trai của em sao? Vì cái gì mà tới bây giờ em đều chưa coi anh là bạn trai chứ? Anh ở trong lòng em lúc nào cũng chỉ có một cái địa vị như là đại phú sao hả? Tính anh ôn hòa, khó mà tức giận, nhưng mỗi lần đều vì chuyện của cô mà nổi nóng. Cô khó có thể mở miệng, không biết nên giải thích như thế nào về những cảm xúc mâu thuẫn ở trong lòng. Cô muốn yêu anh, lại không dám yêu anh. Trong chuyện này, cô chỉ cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng lại xem nhẹ những sợ hãi tổn thương của anh. Cô không giải thích, làm anh nghĩ rằng cô cam chịu, lạnh lùng bỏ lại một câu. Vậy thì em mau làm việc đi, cũng đã khuya rồi. Vừa dứt lời, anh lại ẩn mình sau bức tầm phong. Anh đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận. Danh hiệu bạn trai là anh tự mình áp đặt, thậm chí ngay cả vị hôn phu, ông xã, cũng là tự anh nói để là tự vui chính mình. Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng đồng ý, không gật đầu, càng không hứa hẹn gì cả. Anh bắt đầu hoài nghi rằng là cô thật sự yêu anh sao, hay chỉ là anh mơ tưởng. Chẳng lẽ mọi chuyện anh làm cho cô đều không hiểu, còn nghĩ rằng anh vì Tiểu Kiệt mới thích cô ư? Thật là đáng giận mà. Mạnh Thừa Kiệt ngồi vào trước bàn vò vò mái tóc đen. Anh làm người thất bại đến mức như vậy hay sao? Lam Nguyệt lấy ra bàn hạch toán nhà cung cấp đã làm trước đó, gõ gõ vài chữ. Mỗi con số lần lại không giống nhau, không phải là bấm máy sai, cũng không phải là nhập số không đúng, chỉ là kế toán tính sai. Chỉ cần nghĩ đến anh đang ngồi phía sau, mặc dù là có tấm bình phong ngăn cản, cô vẫn cảm thấy không thể nào chuyên tâm được. Bình thường còn có tiếng điện thoại ồn ào, lại có tiếng nói của đồng nghiệp, mà bây giờ không gian vô cùng yên tĩnh, cô cơ hồ lại nghe thấy tiếng tim đập của chính mình. Có uống cà phê không? Giọng của anh đột nhiên vang lên phía sau, làm cho cô suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Không cần đâu, em sợ lúc về sẽ không ngủ được. Anh đi pha cà phê. Anh không quay đầu mà tiêu sái ra khỏi phòng. Trong lời nói của anh không có một chút ấm áp, so với nhiệt độ của anh còn lạnh hơn 10 độ. Cô làm sao có thể áp chế cảm xúc của chính mình đây? Mạnh Thừa Kiệt đi đến phòng trà nước để ổn định tâm tình, pha một cốc cà phê đen. Anh mới về phòng làm việc. Anh bị sự lạnh lùng của cô làm cho lao lực, thật sự không biết phải làm sao cho phải cả. Lam Nguyệt cố gắng khiến bản thân phải chuyên tâm, đợi sau khi làm xong việc thì đã gần 12 giờ rồi. Cô nghe thấy tiếng bàn phím truyền đến từ sau tấm bình phong, hít một hơi thật sâu, cảm thấy hương vị của anh. Cô yêu anh như vậy, lại không dám nói cho anh biết. Cô tắt máy tính, thu dọn một chút rồi mới đứng lên. Em xong việc rồi, em phải về đây. Anh cũng đứng lên, hai tay hung hăng đặt trên bàn phím, phát ra tiếng bíp bíp dài, giống như lòng anh đang phát ra tức giận vậy. Em muốn về thế nào? Anh sắc mặt thâm trầm, giọng điệu cũng thâm trầm. Em gọi taxi là được rồi. Cô lắp bắp nói, thấy anh thống khổ lại không biết nên nói gì. Anh cảm nhận một tiếng đi đến trước mặt cô, rồi kịch liệt nhìn cô. Lam Nguyệt à, anh phải làm sao mới có thể làm cho em yêu anh đây? Anh phải làm thế nào thì em mới tin anh đây hả? Em vốn đã yêu anh rồi. Là anh thật sự yêu em sao? Cô che miệng, hốc mắt bất trí bất giác đẫm lệ. Anh dùng tay ôm cô vào lòng, vì sự ngốc nghếch của cô mà cảm thấy đau lòng. Nếu anh không yêu người nào đó, cho dù cô ta mang thai con của anh cũng sẽ không vì đứa bé mà kết hôn. Nếu là 4 năm trước, anh biết em đã mang thai con của anh cũng sẽ không một chút lưu tình mà chỉ lấy đứa bé ra khỏi em. Bởi vì 4 năm trước chính là chuyện ngoài ý muốn. Em hiểu, cho nên em không bao giờ suy nghĩ đến chuyện đó. cũng không định nói cho anh biết. Nước mắt của cô lặng lẽ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net